Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1766-1, thái độ quyết định thành bại 1, góc truyện audio.com. Bận rộn cả ngày trời, Lý Kỳ kéo lê thân hình mệt mỏi trở về nhà, mệnh lệnh đã ban ra, do Trùng Liệt cầm quân, từ thành Đô Phủ, Phượng Thường Phủ mỗi nơi dẫn 10.000 trùng gia quân đi cứu viện Ngô Giới ở Ước Xương Thành. Tính tình của Trùng Liệt khá trầm ổn, nội liễm, không có khoa trương như Chiết Nhan Chất, cho nên y đi không thể xảy ra bất kỳ xung đột nào với Ngô Giới được. Hơn nữa cộng thêm lời dặn dò của Trùng Sư Đạo, y chắc chắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của Ngô Giới. Còn Ngô Giới, dù đây là Trùng gia quân, một trong những vương bài quân đại tộc, dù không nể tăng thì cũng phải nể mặt Phật, y chắc chắn cũng phải tôn trọng đối phương. Đây có lẽ là vì sao Lý Kỳ lại sắp xếp như vậy. Kỳ thực khi Ngô Giới đang chinh phục Thổ Phiên, quân trấn Tây cũng đã ngày càng lớn mạnh rồi, từ 4.000 nhân mã vốn có đã phát triển lên tới 8.000 nhân mã hiện tại. Hơn nữa 8.000 nhân mã này đều là đã được lựa chọn tinh nhuệ. Lần này Trùng Liệt đi chủ yếu là vẫn chuyển quân bị vật tư tới. Nên nhớ bên này còn có mấy vạn quân trấn Nam, đối mặt với quân Kim chí ít cũng không thể chịu thiệt thòi được. Tới tiền sảnh, lại thấy Phong Nghi Nô ngồi ở đó, vẫn là bộ dạng đầy tức giận. Lại có chuyện gì thế? Lý Kỳ bước tới, cười hỏi. Đây là ai lại chọc giận nương tử rồi? Phong Nghi Nô lén nhìn Lý Kỳ, mặt hơi ửng đỏ lên, nói. Phu quân, huynh nói thực cho ta biết đi, sao huynh lại biết Vương Thị nhất định sẽ có cách? Hóa ra là chuyện này à? Lý Kỳ ngồi xuống, nói. Trước tiên hãy rót trà cho phu quân đi, phu quân ta khát rồi. Ồ, Phong Nghi Nô liền đứng dậy, rót cho Lý Kỳ một chén trà, mang tới, nói. Phu quân uống trà đi. Hoa, cô nàng này đổi tính rồi, biết nghe lời như vậy. Lý Kỳ chỉ là tiện miệng nói một câu, thấy Phong Nghi Nô còn tưởng thật liền nhận lấy chén trà, bật cười ha hả nói. Ta đùa đấy, muội ngồi xuống đi. Phong Nghi Nô liền ngồi xuống cạnh Lý Kỳ. Lý Kỳ uống một ngụm trà, cười nói. Kỳ thực điều này không khó đoán được, bởi vì Vương Thị thực sự là đã chuẩn bị đầy đủ hơn muội. Phong Nghi Nô hiếu kỳ nói. Sao huynh lại biết? Lý Kỳ nói, Vương Thị đề xuất hội phụ nữ hoàn toàn là vì Tần Cối mà suy nghĩ. Tần Cối là người nào? Là đương kim thiếu tể, không phải chuyện gì cũng đều có thể mang lại vai trò không nhỏ cho y. Cho nên nói hội phụ nữ này nhất định có ẩn chứa lợi ích khổng lồ bên trong. Hơn nữa, điều này cũng giống như chính trị, liên hệ vô cùng rộng lớn. Vương Thị lại có sự khống chế chắc chắn thành lập phụ nữ, chắc chắn là đã đủ công phu rồi. Còn muội ban đầu chỉ nghĩ đến sư sư cô nương, ước nguyện ban đầu khác nhau, khiến cho phương hướng chuẩn bị của các người bất đồng, nên làm việc chắc chắn cũng khác. Còn vấn đề mà muội nói, cũng liên lụy rất lớn tới sĩ đại phu, cho nên ta đoán Vương Thị nhất định đã có sự chuẩn bị rồi. Phong Nghi Nô lại nói, vậy phu quân huynh có thể đoán ra được Vương Thị có phương pháp gì không? Lý Kỳ lắc đầu nói, điều này ta không đoán được nhưng ta thật ra cũng rất tò mò cô ta đã nói gì với muội. Phong Nghi Nô nói, cô ta biết ta và ông chủ của Tê Phượng Lầu có chút giao tình, cho nên để ta tới đàm phán với ông chủ Tê Phượng Lầu, xem liệu có thể mua được Tê Phượng Lầu hay không, hoặc là đầu tư tiền vào đó. Mua lại Tê Phượng Lầu, Lý Kỳ hơi sừng sốt cười nói, hóa ra là như vậy, cô ta đây là muốn lợi dụng ta và góc truyện audio.com, Tần Cối để làm chỗ dựa cho hội phụ nữ. Sở dĩ những người phụ nữ đó sợ hãi, là vì từ sau khi họ bước ra khỏi gia tộc của quan lại hiền quý, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Hội phụ nữ của các nàng chỉ có thể giúp họ tìm được thủ đoạn pháp luật, nhưng giữa trắng và đen vẫn còn tồn tại màu xám. Những người phụ nữ đó là sợ bị người ta trả thù. Càng quan trọng là, hội phụ nữ này vừa mới thành lập thiếu đi sự tin tưởng. Những tư kỹ đó đối với hội phụ nữ chắc chắn là chẳng tin tưởng gì, cho nên đầu tiên các muội vẫn phải giúp hội phụ nữ nổi tiếng lên. Những tư ký đó lấy đường lui chính là sự lựa chọn vô cùng đúng đắn, Vương Thị muốn mua được Tê Phượng Lầu, đơn giản kính là muốn giúp những tư ký đó tìm đường lui. Sau khi những tư ký đó đi ra, có thể trực tiếp vào Tê Phượng Lầu, cũng chính là nói ta không khỏi giúp muội giải quyết sự ràng buộc này, còn luôn phải chống lưng cho muội. Hơn nữa, dùng hợp đồng để chứng minh điểm này. Ngoài ra, muội và Vương Thị dùng danh nghĩa của hội phụ nữ để đi thu mua chẳng khác nào dùng danh nghĩa của ta và Tần Cối. Như vậy, hội phụ nữ có thể dựa vào ta và Tần Cối để khuếch trương uy tín. Có ta và Tần Cối chống lưng phía sau, những người phụ nữ đó chắc chắn sẽ lấy hết dũng khí để đi tới bước này, chỉ cần có kẽ hở này, như vậy sẽ có rất nhiều phụ nữ đều tới dựa vào hội phụ nữ. Hội phụ nữ cũng nhất định sẽ danh tiếng ngày càng vang xa, chỉ cần có danh tiếng, việc tiếp theo sẽ dễ làm rồi. Nhưng, vấn đề là những người phụ nữ đó sau khi tới Tê Phượng Lầu làm cái gì? Nếu vẫn là rót rượu mua vui, đó cũng chẳng khác biệt là bao. Phong Nghi Nô nói, nếu là như vậy, khi đó ta đã từ chối. Ý của Vương Thị chính là muốn việc trước tiên phải có được sự hợp tác với một số tập đoàn nhỏ, còn có đại tiểu lầu, để những ca kỹ tới tiểu lầu ca hát. Đương nhiên, đây cũng là những ca kỹ tự nguyện. Nếu đối phương không bằng lòng, cũng có thể chỉ để tên ở Tê Phượng Lầu, không lấy thù lao. Nhưng cũng không cần phải làm việc tương đương với việc phải trả tự do cho họ. Thông minh, Lý Kỳ gật đầu cười nói. Điều này chẳng khác nào một tập đoàn môi giới giải trí, là một công ty vận chuyển nhân tài giải trí có thể chuyên là đường lui của những tư kỹ đó. Cho dù là người lập gia đình, hay là mưu sinh, hội phụ nữ đều có thể thông qua Tê Phượng Lầu để giúp những người đó làm chủ. Phụ nữ là quần thể yếu đuối, nhưng một khi đã tập trung lại, thế lực cũng vô cùng khả quan. Điều này chẳng khác nào tạo dựng một nhà mẹ đẻ cho kỹ nữ thiên hạ. Ta xem ra còn thành công hơn tập đoàn tứ tiểu rồi, hơn nữa nếu cứ như vậy, các nàng không những có thể bảo vệ được những kỹ nữ đó, mà còn có thể thu được lợi nhuận trong đó. Hội phụ nữ này một khi phát triển lớn mạnh cũng cần có quỹ để chống đỡ chứ. Phong Nghi Nô nghe thấy Lý Kỳ không ngớt lời khen ngợi chủ ý của Vương Thị, trong lòng có chút cô đơn, nói. Phu quân, ta liệu có phải là rất vô dụng không, phương pháp đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. Lý Kỳ sững người, cười nói. Muội cho rằng phương pháp này rất đơn giản, Phong Nghi Nô nói, dù bên trong rất phức tạp nhưng trên thực tế chúng ta phải làm chỉ là mua lại Tê Phượng Lầu. Lý Kỳ lắc đầu, nói, học vấn bên trong rất nhiều, kỳ thực muốn giải quyết vấn đề này không khó, hơn nữa còn có rất nhiều cách. Tuy nhiên, muốn nghĩ ra được một cách chu toàn, góc chuyện audio.com, rất khó, muội nói trên thực tế muội làm chỉ là mua lại Tê Phượng Lầu, hay nói cách khác kỳ thực các muội chỉ cần dùng danh tiếng của ta và Tần Cối là được rồi. Cách chương